Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công, chương 3, góc truyện audio.com, có mục tiêu minh xác cũng còn có động lực đi tới đề xác suất 3 chọn 1. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy cho dù toán học không phải môn mình giỏi, xác suất cũng ít nhất không nhỏ. Lâm Nhạc Nhạc ở trong phòng mình hát khẽ lật sách, tâm tình vô cùng tốt, kết quả còn chưa được vài phút, trong lúc trang sách đong đưa thì bảng điểm ở trong rơi xuống, làm cho Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt một cái là giật mình, hát cũng là căn bản hát không nổi nữa. Không phải bởi vì chuyện khác, thật sự là thành tích trên bảng điểm này cực kỳ bi thảm. Lâm Nhạc Nhạc vốn không phải học bá, bởi vậy kỳ thật yêu cầu với thành tích học tập cũng không cao, đã có thể tính là thị giác học tra xem, thành tích học tập của nguyên chủ Lâm Nhạc Nhạc cũng quá kém rồi, chương trình học nhiều môn như vậy, cậu ta đạt tiêu chuẩn duy nhất thế nhưng chỉ có một môn chính trị. Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thở dài là bởi vì thành tích này thật sự kém, cậu hiện tại thế thân Lâm Nhạc Nhạc cũ, mình cũng có chút xấu mặt. Mà một hơi thở dài nhẹ nhõm còn lại là bởi vì dù sao thành tích của nguyên chủ kém như vậy, cậu cố gắng một phen thế nào cũng không thể kém hơn trước, áp lực trên người cũng nhỏ. Trên đường ngoài cửa một lần nữa truyền đến tiếng vang bánh xe ma sát mặt đất, Lâm Nhạc Nhạc nghe tiếng chạy xuống dưới tầng nhìn thoáng qua, là xe đưa ba thiếu gia họ Tưởng lại đi về theo đường cũ. Sách không đọc vào, Lâm Nhạc Nhạc ở sân nhà mình vòng vo hai vòng, sau đó theo nhiệm vụ đầu mối chính chậm gì gì lắc lư đi ra ngoài. Trong viện cách vách Tưởng Trạch một mình lên lầu, Tưởng Minh theo sau sửa sang lại đồ của mình, Tưởng Huy chẳng có gì làm ngồi trong sân chơi cỏ. Chờ cậu ta nghe thấy tiếng bước chân đằng sau quay đầu lại, vừa lúc đối diện với thần sắc như kẻ trộm gà của Lâm Nhạc Nhạc. Tưởng Huy lập tức đứng lên, Nhạc Nhạc, cậu ta vẫy vẫy tay với Lâm Nhạc Nhạc. Cậu đến đây, chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc bước nhanh đi qua, nghĩ là 1/3 cũng được. Ánh mắt cậu nhìn Tưởng Huy tựa như huấn luyện viên xem tuyển thủ hạt mầm số 1 thế vận hội Olympic, tràn ngập tự ái và chờ đợi. Ừ, chuyện gì thế? Ở chỗ này chưa đến nửa giờ, Tưởng Huy cảm thấy mình nhàn đến hốt hoảng. Lúc trước lấy di động ra nhìn thoáng qua tín hiệu 4G cũng mỏng manh đến không còn, ngoài chơi trò chơi cũng không có cách nào khác. Vì thế bắt đầu cuộc sống này cũng đã làm cho Tưởng Huy dự cảm được gian nan và tuyệt vọng. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cửa sổ Tưởng Trạch ở lầu 2, sau đó lập tức lại quay đầu về. Cho dù khổ như vậy cậu ta cũng không thể văng tục, càng không có quyền quyết định. Tưởng Huy cảm thấy mình giống như một cây cải thia. Trong điều kiện tiên quyết này, Lâm Nhạc Nhạc cùng tuổi xuất hiện quả thực đụng vào họng súng. Chỗ này bình thường có hoạt động giải trí gì không? Ánh mắt Tưởng Huy sáng quắc nhìn Lâm Nhạc Nhạc, hy vọng Lâm Nhạc Nhạc có thể cho cậu ta một chút hy vọng. Gần đây có cái gì mà, rạp chiếu phim trung tâm thương mại linh tinh, Lâm Nhạc Nhạc thật thành lắc đầu. Không có, rạp chiếu phim gần nhất cũng phải ngồi xe giao thông công cộng nửa tiếng vào nội thành, trên trấn có một chỗ KTV, nhưng chỉ có bài hát trung niên. Nghe câu trả lời thế Tưởng Huy thiếu nữa hai mắt tối sầm ngất đi. Vẻ mặt cậu ta đau khổ, lui từng bước hy vọng trong lòng hỏi. Vậy cuộc sống gần sát nông thôn thì sao? Góc truyện audio.com, tỉ như là xuống sông bơi lội quăng lưới bắt cá gì đó. Lâm Nhạc Nhạc cười ha ha, cảm thấy thằng nhóc Tưởng Huy đùa vui thật. Cậu nghĩ nghĩ theo trí nhớ, sau đó lại lắc đầu. Xuống sông bơi lội cũng được, nhưng sông sau thôn chúng ta thường xuyên phải dẫn vào ruộng, mùa hè dùng nước nhiều, đại bộ phận nước chỉ đến lưng bụng, không bơi được. Nước nông như thế cá cũng đã sớm không bắt được. Nhưng, Lâm Nhạc Nhạc chân thành bổ sung nói, nếu cậu muốn xuống ruộng làm việc tớ có thể mang cậu đến vườn trồng rau của nhà tớ. Tưởng Huy lắc đầu như chống bỏi, sau đó thần tình tang thương thở dài một hơi. Lâm Nhạc Nhạc thừa dịp lúc này vội nhìn thoáng qua ngôi nhà. Trong nhà thật ra không thu dọn nhiều, nhưng chắc cũng là kết quả có người về thu dọn trước. Ba anh em Tưởng gia cũng chỉ có Tưởng Huy đứng ở dưới lầu, những người khác không thấy bóng dáng cũng không có động tĩnh. Lâm Nhạc Nhạc trung quy vẫn hơi ngượng ngùng, không lôi kéo làm quen thêm. Dù sao còn nhiều thời gian nữa, Lâm Nhạc Nhạc lại lắc lư về nhà mình. Buổi tối ba và chú Lâm Nhạc Nhạc đều trở lại, một hồi lại nói đến chuyện ba đứa nhỏ ở cách vách. Lâm Nhạc Nhạc ngồi trong phòng mình vừa ôm vừa ngáp vừa vỉnh tai lên nghe. Chú Lâm nói, cách vách sao lại thế này? Ba Lâm nói là trẻ con họ hàng đến chơi một tháng, buổi sáng em còn bảo Nhạc Nhạc chơi với chúng nó, hiện tại lại sợ Nhạc Nhạc bị người bắt nạt. Chú Lâm không quá đồng ý với thái độ bao che con này. Nó lớn rồi, nên tự lập. Lâm Nhạc Nhạc xuống đây. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy thái độ của chú với mình không phải quá thân thiện, lúc ra cửa còn cố ý cầm sách đang xem giả vờ ngầu lòi. Cậu từ đầu cầu thang thò đầu ra hỏi, chú, gì thế ạ, con đang đọc sách. Chú Lâm nhìn cậu một cái. thành tích kia của con, đọc sách hay không có gì khác. Lâm Nhạc Nhạc mím miệng mất hứng, học cha cũng có lòng tự trọng đó. Cậu cảm thấy chú Lâm như vậy đặc biệt bất lợi với thể xác và tinh thần của thanh thiếu niên phát triển khỏe mạnh. Ba Lâm cũng nhíu lông mày lại, anh nói hay quá nhỉ, chú Lâm lập tức nói, anh đi nấu cơm, chú Lâm nói xong rời đi, lưu lại ba Lâm ở tại chỗ cười quan tâm Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc sao có thể phân không rõ ai chiều mình, dù sao hai đời cậu đều đặc biệt am hiểu lợi dụng cái này. Bởi vậy cậu lập tức giống như chim trên cây chạy tới chỗ ba Lâm, miệng đặc biệt ngọt kêu một tiếng. Ba Lâm hỏi Lâm Nhạc Nhạc buổi chiều nay làm gì, lại hỏi cậu làm quen ba người bạn hàng xóm thế nào. Lâm Nhạc Nhạc nhất trả lời. Ba Lâm lại nhìn thoáng qua sách tiếng Anh trên tay Lâm Nhạc Nhạc, sau đó nói với Lâm Nhạc Nhạc như dỗ trẻ con. Nghỉ hè chơi vui vẻ cũng được, chúng ta cũng đừng để quá mệt mỏi. Dù sao đại học có thể học thì học, không thể học chúng ta không học, đường về sau của con ba đã sắp xếp hết cho con rồi. Lâm Nhạc Nhạc nhớ lại, lời này của ba Lâm đúng là không phải đơn thuần dỗ cậu, y đúng là đã sắp xếp xong xuôi cho Lâm Nhạc Nhạc. Chú Lâm mở một cái siêu thị ở trên trấn, quy mô đặt ở nội thành cũng gần giống như cửa hàng tiện lợi, nhưng ở trên trấn coi như không có trở ngại, kinh doanh cũng rất không tệ. Ba Lâm tính toán coi cái này là sản nghiệp gia đình, sau này truyền cho Lâm Nhạc Nhạc. Gocchuyenaudio.com Lâm Nhạc Nhạc nhìn ánh mắt chân thành của ba Lâm, nửa điểm cũng không có nói giỡn, cũng nửa điểm không có ý ép buộc Lâm Nhạc Nhạc cố gắng học tập, hiểu được vì sao nguyên chủ có thể được một cái thành tích thất bại toàn diện. Trong áp lực bằng không này lên đại học là dưới sự chờ mong của cha mẹ có thể cố gắng tiến tới thật sự ít. Nhưng đó là nguyên chủ, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình hiện tại không thể không có lý tưởng như vậy được. Dù sao ba anh em tưởng ra cách vách nhìn qua cũng không phải một người chỉ đạt tiêu chuẩn môn chính trị có thể câu được. Hơn nữa, nếu cậu thật sự làm chủ siêu thị ở trấn trên còn sinh được đứa nhỏ vĩ đại như tưởng thần thế nào? Khổ, dù sao đứa nhỏ sinh như thế nào, điểm ấy tạm thời bị Lâm Nhạc Nhạc lựa chọn để qua sau đầu. Vì thế cậu nói với ba Lâm, ba, học kỳ này khai giảng, con nhất định sẽ lấy được tiến bộ thật lớn. Ánh mắt ba Lâm sáng bừng nhìn Lâm Nhạc Nhạc, làm ra đầu Lâm Nhạc Nhạc run lên lại có chút lo lắng không đủ nói nửa câu sau. Tranh thủ tất cả các môn đều làm được đạt tiêu chuẩn. Đổi cha mẹ khác nghe thấy những lời này không chừng cổ vũ cho đứa nhỏ một chút, nhưng ba Lâm cảm động thật. Nhạc Nhạc thật sự là trưởng thành rồi. Ba Lâm xoa xoa đầu Lâm Nhạc Nhạc giống như lúc trước lời Lâm Nhạc Nhạc nói ra là đồng ý mình lập chí tiến lên. Lâm Nhạc Nhạc thật sự là không hiểu được cha mẹ nuông chiều đứa nhỏ như vậy là chân thật tồn tại. Mà ngay cả chú Lâm nhìn qua là vai phản diện cũng nhân lúc nấu cơm vòng đi ra ngoài cầm hai gói đồ ăn vặt to vào, tất cả đều bỏ vào tủ để sữa của Lâm Nhạc Nhạc, đó chính là tủ để đồ ăn vặt của Lâm Nhạc Nhạc. Tâm tình Lâm Nhạc Nhạc thư sướng, thử đứng ở trước tủ chọn lựa một trận, sau đó cầm một gói đậu phộng rang ra cửa. Buổi tối đêm hè, mặc dù đã sắp 7 giờ, sắc trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, Lâm Nhạc Nhạc vừa mới đi đến cửa nhà mình là thấy cách đó không xa một người đứng ở góc tường cầm di động giống như đang gọi điện thoại. Lâm Nhạc Nhạc có chút cận thị, nheo mắt lại nhìn một lát mới từ thân hình cùng diện mạo người kia nhìn ra được đối phương hẳn là Tường Trạch, nhưng sắc trời đã là tối đi, cậu một cặp mắt cận thị trợn mãi căn bản phân không rõ lắm mình xem mặt hay gáy Tường Trạch. Mà theo thị giác của Tường Trạch xem, miệng Lâm Nhạc Nhạc đang mím mím, mắt tròn vo lúc này hơi hơi nheo lại, đang từ góc tường thò ra nửa đầu trộm nhìn mình. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tưởng Trạch giật mình, vốn cảm thấy đầu kia điện thoại không thú vị, lập tức có so sánh lại càng thêm có vẻ như thế. Cho nên hắn không nói một lời mà buông di động xuống, tùy tay cúp máy. Cơ hồ là cùng một khắc đèn đường trong thôn đúng 7 giờ sáng lên, thình lình chiếu sáng mặt Tưởng Trạch lên hiện ra ở trước mắt Lâm Nhạc Nhạc. Hai người bốn mắt đối diện, Lâm Nhạc Nhạc thiếu chút làm mình nghẹn chết. Ham muốn sống làm cậu muốn quay đầu đi, chỉ là nghĩ đến Tưởng Trạch dù nói như thế nào cũng chiếm 1/3 khả năng, cậu lại miễn cưỡng dừng bước, sau đó kiên trì ra bên ngoài từng bước nói. Ăn không, Lâm Nhạc Nhạc vừa hỏi ra là hối hận bởi vì Tưởng Trạch chỉ là ánh mắt khiến cho da đầu cậu run lên. Tưởng Trạch đại khái ngừng 5-6 giây mới mở miệng, há miệng cũng là tích chữ như vàng. Không, gocchuyenaudio.com Lâm Nhạc Nhạc tự mình an ủi, đây ít nhất là kết quả cậu đoán trước được đối phương sẽ nói như vậy. Nhưng đây cũng có nghĩa Tưởng Trạch không xoay người đi trước, Lâm Nhạc Nhạc sẽ phụ trách tán gẫu thêm. Tôi cũng chưa ăn cơm chiều. Lâm Nhạc Nhạc khô cằn nói. Đói đến độ tôi chờ không kịp muốn đi ăn cơm. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình quá thông minh, ít nhất nửa câu sau tự đệm cho mình một cái lý do hoàn mỹ, mặc kệ Tưởng Trạch đáp lại như thế nào, dù sao nói thêm câu nữa là cậu có thể quay đầu vào nhà. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Mà tầm mắt Tưởng Trạch theo lời Lâm Nhạc Nhạc rời xuống, nhìn cái túi 200 gram trong tay Lâm Nhạc Nhạc hiện tại đã thành rỗng. Mày hắn chậm rãi nhướng một chút, còn đói, đón ánh mắt nhìn mình như con heo con của Tưởng Trạch, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình bị vũ nhục ngay mặt. Chiến sĩ giết được không nhục được, Lâm Nhạc Nhạc tức giận tỉnh lược nửa câu khách sáo đằng sau, xoay người chạy nhanh như chớp. Cách chương.